Đạo, chương 1979, Điện Gia, góc truyện audio.com, .gt, Quỳnh Hoa Tinh Vực, chính là Đại Yến cảnh nội một chỗ không ra gì mô hình nhỏ tinh hệ. Tu chân tinh cao nhất chỉ ở trung phẩm, cũng không phong phú tu chân tài nguyên, nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường không có gì lạ. Nhưng danh tiếng kia ở Đại Yến vô số tinh vực chung cũng là cực kỳ nổi danh. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo 13 viên tu chân tinh tạo thành Quỳnh Hoa tinh hệ. Tất cả duy nhất làm ăn, chính là pháo hoa liễu ngõ hẻm. Thông tục điểm tới nói, nơi này là Đại Yến lớn nhất tiêu hồn động. Đủ loại mỹ nhân, chỉ có người nghĩ không được, không có người tìm không được. Chỉ cần có cũng đủ nguyên tinh. Ở chỗ này, ngươi có thể hưởng thụ đến chí cao tôn sùng địa vị cùng tốt nhất hưởng lạc. Ngày gần đây, Thanh Lưu Ly tu chân tinh lên tới một gã đại kim chủ. Ngày đầu tiên lợi dụng đại thủ bút u hạ tinh thượng lớn nhất phồn hoa nhất nhất phẩm mưa bụi. Mà thời gian còn lại là suốt một tháng. Trong lúc nhất phẩm mưa bụi chỉ vì hắn một người phục vụ. Khái không chấp nhận khách lạ. Quỳnh Hoa tinh vực từ trước đến giờ hấp dẫn vô số kim chủ đến đây tiêu sái hưởng lạc. Nhưng có thể có như vậy thủ bút, cũng không nhiều gặp, cho nên chẳng qua là ngày đầu tiên. Vị này đại kim chủ liền thanh danh vang dội, khiến cho rồi không nhỏ oanh động. Điện gia, ngài nữa uống một chén. Đây chính là chúng ta nhất phẩm mưa bụi chân quý rượu ngon. Ở bên ngoài nhưng là uống không được. Điện gia nếm thử ta đích thân là ngài làm lóng lánh pơ gà. Đây chính là ta sở trường thức ăn ngon. Bên trong nhưng là thả ta độc môn bí phương. Bảo vệ trông nom ngài ăn còn muốn ăn nữa. Đáng ghét, ông ngài nắm người ta cũng đau. Ông, này nhỏ chân không để cho ngài nắm. Ngài tới nắm ta tốt lắm. Ta nhưng so sánh với nàng lớn hơn. Trong hồ thuyền hoa bên trong lộ vẻ ti trúc diễn tấu nhạc khí tà âm. Một tô son chát phấn thiếu niên ngồi ở trên bàn lớn tả ủng hữu bão. Mười mấy tên tiệt sắc mỹ nhân đưa hắn vây quanh đám ở bên trong. Giọng ấm áp mềm giọng hờn dỗi thấp giọng hô không dứt bên tai. Cũng là thật to diễm phúc. Bất quá đang lúc này. Tô son chát phấn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Một con lớn hơn nữa thuyền hoa chính hướng nhanh chóng lái tới. Theo song phương khoảng cách rút ngắn như cũ không có rơi xuống nhanh chóng ý tứ. Rất có đem tranh này phảng trực tiếp đắm ý tứ. Trên bàn mỹ nhân giờ phút này mà lại cảm nhận được rồi thân tàu chấn động. Trong miệng rối rít duyên dáng gọi to. Các nàng tuy là khói liễu ngõ hẻm thiếu nữ. Nhưng tu vi cũng là không kém. Mặc dù bị đụng ngã lăn thuyền hoa cũng không sợ nửa điểm. Như vậy biểu hiện cũng có hơn phân nửa là làm. Chẳng qua là giữa lông mày nhưng vô cùng gì sơ hở. Nhìn lại ta thấy yêu tiếc. Làm cho lòng người sinh không đành lòng. Đợi cho song phương khoảng cách chưa đầy 10 trượng nơi. Lái tới khổng lồ thuyền hoa đột nhiên dừng lại. Tất cả cự lang đánh tới. Nhường thuyền hoa một trận lay động không nghỉ. Nhất phẩm mưa bụi thiếu nữ quả nhiên là Thanh Lưu Ly thượng đẹp nhất. Đại gia ra gấp 3 giá tiền. Các ngươi cũng đến ta thuyền hoa lên đây đi. Đối diện thuyền hoa thượng mấy tên nam tử một bàn. Trong ngực mỗi cái ôm mấy tên mỹ nhân. Dáng điệu tuy là nhất lưu. Nhưng so sánh với bên này trên bàn một chúng nữ con nhưng còn kém một số. Tô son chát phấn cúi đầu uống rượu. Tự nhiên có một phẩm mưa bụi tu sĩ ra mặt, chắp tay nói, thật xin lỗi, ta nhất phẩm mưa bụi đã bị khách quý ưu tiếp theo tháng. Tất cả cô nương ở chỗ này trong lúc cũng chỉ có thể theo ở vị đạo hữu này bên cạnh. Chư vị nếu là muốn chiếu cố ta nhất phẩm mưa bụi làm ăn. Xin mời một tháng sau khi tới nữa sao? Đối diện mấy tên nam tử sắc mặt trầm xuống. Bọn họ hôm nay mới vừa đến Thanh Lưu Ly, nhưng còn chưa từng biết được chuyện này. U tiếp theo phẩm mưa bụi cả tháng thời gian, bọn họ cũng không phải là không thể làm đến chỗ này chuyện. Hôm nay nếu như yêu cầu rút đi, chẳng lẽ không phải bị rơi xuống thể diện? Quanh thân mấy cái TH, Huyền Hoa mặc dù bình tĩnh, nhưng này mơ hồ rơi xuống ánh mắt nhưng không giấu giếm được bọn họ cảm ứng. Mấy người sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Hừ, U tiếp theo phẩm mưa bụi. Quả nhiên là thật to thủ bút. Ta ra cao gấp đôi giá tiền. Đem tất cả mỹ nhân cũng đưa đến bên này. Nhất mở miệng trước, nam tử cười lạnh nói. Này, nhất phẩm mưa bụi từ trước đến giờ vô cùng thủ quy củ. Nếu là vị khách nhân này tới trước, chúng ta không thể làm tiếp chư vị làm ăn rồi. Kính xin các vị gặp tha thứ. Nhất phẩm mưa bụi tu sĩ trong lòng vi nghiêm nghị, thái độ càng phát ra kính cẩn vài phần. Một, khác nam tử nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng. Ấm Lương huynh, nếu như tiểu đệ nhớ kỹ không tệ, Quỳnh Hoa tinh vực nên ở bá phụ đại nhân lo liệu hạ trong phạm vi. Không nghĩ tới nho nhỏ nhất phẩm mưa bụi cũng dám không để cho ta và ngươi thể diện. Hôm nay chuyện truyền ra đi, thật là sẽ phải dọa người rồi. Yến Ôn Lương sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Vân Đào huynh yên tâm, hôm nay tại hạ nhất định mời tới những thiếu nữ này theo rượu. Dứt lời hắn nhìn về phía nhất phẩm mưa bụi tu sĩ. Lạnh giọng nói, bản thiếu cho ngươi thêm cửa một lần cơ hội. Đem mỹ nhân đưa tới đây. Hôm nay chuyện lúc đó xóa bỏ. Nếu không tất cả hậu quả, bọn ngươi tự phủ. Nhất phẩm mưa bụi tu sĩ tu vi ở tạo vật cảnh. Giờ phút này nghe vậy cái chán nhưng sinh ra rồi chi chít một tầng mồ hôi hột. Hắn cẩn thận dương mắt nhìn nói chuyện nam tử một cái. Cùng trong đầu vội vã nhân ảnh thoáng đối lập. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn liên tục gật đầu vội vàng xoay người đi được tô son chát phấn bên cạnh. Thấp giọng nói, vị đạo hữu này, cũng không phải là ta nhất phẩm mưa bụi nói không giữ lời. Mà là hôm nay thế cục bức người phải bước lui. Đạo hữu sở giao nguyên tinh, ta nhất phẩm mưa bụi không lấy một xu đều trở về. Kính xin đạo hữu đáp ứng chuyện này, để tránh trêu chọc tai họa trên. Tô son chát phấn cũng là có chút chấn định. Hắn như cụ ôm trong ngực thiếu nữ. Nghe vậy không nhịn được khoát tay. Để cho bọn họ biến. Đừng quấy rầy điện ra uống rượu. Trên bàn chư thiếu nữ nghe vậy thân thể run rẩy, nụ cười rối rít trắng bệch. Lần này nhưng thật sự sợ. Vị này điện ra có lẽ cũng là rất có bối cảnh. Vừa chiêu gây chuyện sức lực, các nàng đều là một số không quyền không thế người cơ khổ. Liên lụy đến song phương trong tranh đấu, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Khẩu khí thật lớn, bản thân ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có mấy phân lượng. Dám cùng bổn công tử nhóm người nói như vậy. Khổng lồ thuyền hoa thượng, Yến Ôn Lương trực tiếp đứng dậy, cười lạnh chung trở tay lấy ra một kiếm. Chạy thẳng tới thuyền hoa chém rơi. Hắn một kiếm xuất thủ, mới triển lộ ra rồi tự mình hư sáng thế cảnh tầng thứ tu vi. Hơn nữa này rõ ràng có lực lượng thêm thành công hiệu bảo kiếm. Một kiếm chém rơi, lực lượng mạnh đủ để đẹp như nhau sáng thế lúc đầu tu sĩ xuất thủ. Chừng trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang nhô lên cao rơi xuống. Chưa chạm đến. Mặt hồ đã ở áp bách lực hạ từ đó phân chia. Lộ ra một đạo thật sâu khe rãnh. Hắn một kiếm này hơi thở thu liễm gần như hoàn mỹ. Đem tất cả lực lượng co rút lại hơn một đường. Chỉ nhằm vào hơn tô son chát phấn một người. Mặc dù rơi xuống sau khi thuyền hoa khó thoát bị chém đứt kết quả. Cũng không suy giảm tới thuyền hoa tiền nhiệm gì một người tu sĩ. Phần này thủ đoạn. Cũng coi là không tệ. Quanh thân mấy tên nam tử nhất thời mở miệng ủng hộ. Yến Ôn Lương mặt lộ vẻ một tia tốt sắc. Làm như đã thấy đối diện kia sinh làm cho người ta chán ra hỏa bị giết tè ra quần bộ dáng. Một kiếm này hắn rất có chừng mực. Sẽ làm hắn ăn không nhỏ đau khổ. Nhưng không có lấy tính mệnh của hắn ý niệm trong đầu. Dù sao hắn mặc dù thân phận tôn quý. Nhưng cũng không muốn vì phụ thân trêu chọc đến không tất yếu chết đi cừu. đối mặt chém rơi kiếm quang. Tô Son chát phấn nhưng tựa như không chỗ nào phát hiện. Kiếm quang chợt lóe đã tới gần thuyền hoa. Nhưng vào thời khắc này nhưng run lên bần bật. Đối diện Yến Ôn Lương sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hắn cùng với kiếm quang đang lúc hơi thở cảm ứng lại bị sinh sôi xóa đi. Sau một khắc, chém rơi kiếm quang chợt bắn nhanh mà quay về. Chạy thẳng tới Yến Ôn Lương mà đến. Kinh sợ chung, hắn quán thông đưa tay lại là một kiếm chém ra. Đêm này kiếm quang đánh nát. Người này mặt lộ vẻ kinh nghi. Ánh mắt rơi vào Tô Son chát phấn trên người. Ẩn có một tia kính sợ. Tô Son chát phấn làm như đã nhận ra ánh mắt của hắn. Ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Hôm nay ngươi có thể thừa nhận điện ra một kiếm. Chuyện cho dù thôi. Nếu không cho dù ngươi đáng chết rồi. Hắn thanh âm chưa dứt. Tận trời trên một đạo kinh khủng kiếm ý chợt phủ xuống. Kia lành lạnh sát ý, nhường thuyền hoa thượng mấy tên nam tử sắc mặt chợt trắng bệch nữa không một chút huyết sắc. Vô tận thiên địa nguyên lực nhanh chóng hội tụ, hóa thành một con chừng ngàn trượng lớn nhỏ kiếm quang. Chợt lóe hạ trực tiếp chém rơi. À, ta cô chính là Đại Yến Hồng Mông Tây Đồng trưởng lão. Ngươi dám giết ta, nàng tất gặp mặt báo thù cho. Yến Ôn Lương thét chói tai mở miệng. Tô Son chát phấn đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn thoáng vung tay. Kinh khủng kia kiếm quang chợt chuyển hướng. Chém rơi thuyền hoa cảnh không có vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi yên lặng. Cả mặt hồ trong lúc bất chợt kịch liệt cuồn cuộn. Nhấc lên chân ít cũng trăm trượng cao kinh khủng cự lang. Đem trong hồ tất cả thuyền hoa trực tiếp đập cũng. Vô số tu sĩ bị bọt nước ướt nhẹp toàn thân. Cũng không dám vọng động nửa điểm, để tránh đưa tới trong hồ nước tán chạy nhiều tia rất nhỏ kiếm ý công kích. Ngươi là Tây Đồng cháu. Tô Son chát phấn lộ ra vẻ hoài nghi. Yến Ôn Lương quanh thân tích thủy, thấu phát chật vật dán tại trên mặt. Một cây màu xanh đồng cỏ và nguồn nước rơi lên đỉnh đầu. Hắn nhưng căn bản không dám trả lau nửa điểm. Ngay khi mới vừa. Hắn đã cùng tử vong gặp thoáng qua. Nếu như nữa chậm hơn nửa điểm, hôm nay sợ là đã chết không có chỗ chôn. Thiên chân vạn xác, ta phụ Yến Thành chính là Tây Đồng trưởng lão thân đệ. Ngươi không thể giết ta. Tô Son chát phấn từ trên xuống dưới quét hắn vài lần. Đột nhiên khoát tay áo. Cút đi, nhìn ở Tây Đồng phân thượng. Điện ra lần này tạm tha qua ngươi. Lần sau còn dám cùng điện ra đoạt mỹ nhân, ta trực tiếp phế đi ngươi. Yến Ôn Lương thầm hận, nhưng khúm núm không dám nhiều lời. Cho dù chuyện quan trọng sau khi lấy lại danh dự, bây giờ hắn cũng không dám nữa trêu chọc này tên sát tinh. Đang lúc này, không gian đột nhiên tảng lớn vỡ vụn. Một gã cùng Yến Ôn Lương có vài phần tương tự chính là uy nghiêm nam tử cất bước ra. Lạnh giọng nói, ai ở Quỳnh Hoa tinh vực xuất thủ? Chẳng lẽ không biết, nơi này là bổn vương hạ hạt tinh vực? Phụ thân, ngài thế nào đến rồi? Yến Ôn Lương mừng như điên. Ánh mắt nhìn hướng Tô Son chát phấn. Mặt lộ vẻ cười lạnh. Yến Thành thần sắc vi cương. Khẽ chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng giờ phút này không đợi hắn trả lời. Liền nghe được một tiếng cười lạnh. Đến Quỳnh Hoa tinh vực tới còn có thể làm chuyện gì? Người tiểu tử này nhìn thông minh. Thế nào sinh như thế ngu xuẩn? Tô Son chát phấn bộ mặt giọng mỉa mai. Làm như căn bản cảm thụ không được Yến Thành quanh thân đầy cường đại hơi thở. Yến Thành sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thấy rõ hắn hình dạng sau khi hơi ngẩn ra. Đến bên miệng lời của sinh sôi nuốt trở vào. Sắc mặt đáng giá phình ra được đỏ bừng. Hắn vội vàng rơi xuống thân ảnh. Đối với Tô Son chát phấn kính cẩn thi lễ. Yến Thành tham kiến Tiêu Điện đại nhân. Yến Ôn Lương trên mặt nhất thời cứng đờ. Tiêu Điện đại nhân. Hắn nhìn đầu bóng trên mặt bị đè nén không giữ được đắc ý rầm rĩ. Ý niệm trong đầu trong lúc nhất thời có chút kẹt. Không có quy củ đồ. Ở Tiêu Điện đại nhân trước mặt. còn không làm lễ ra mắt. Yến Thành phẫn nộ quát. Yến Ôn Lương cùng quanh thân mấy người lúc này mới vội vàng hành lễ. Thần sắc đang lúc lộ vẻ sợ hãi. Tiêu Điện cười lạnh một tiếng. Đang muốn khiển trách bọn họ vài câu đùa bỡn đủ uy phong. Trong hư không lại đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Tiêu Điện, chuyện này lúc đó thôi. Ngươi mau trở về, coi như các ngươi vận may. Tiêu Điện phẫn nộ nói một câu. Dưới chân vi đạp bong tàu, thân ảnh nhất thời phóng lên cao. Tiến vào tận trời lúc chợt hóa thành một đạo bóng kiếm. Trực tiếp nghiền nát không gian gào thét mà đi. Chẳng qua là trước khi đi chợt lóe rồi biến mất cường đại hơi thở. Liền làm cho cả Quỳnh Hoa tinh hệ vô số tu sĩ trong nháy mắt cảm ứng tiện đà sinh lòng sợ hãi. Yến Thành thân thể cứng ngắc, đợi rời đi một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt nhưng khẽ trắng bệch. Phụ thân, này Tiêu Điện đến tột cùng là ai? Lại nhường ngài cung kính như thế? Yến Ôn Lương nhỏ giọng hỏi. Hắn nhìn về phía Tiêu Điện rời đi phương hướng. Trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Trong đế quốc, không có gì ngoài ngươi cô. Dưỡng hai người, có thể làm cho là cha kính cẩn ứng đối người lại có mấy người. Tiêu Điện đại nhân đích danh hào. Ngươi làm thật không biết. Yến Thành chậm rãi mở miệng. Mặc dù bình tĩnh, nhưng hơn giống như sắp sửa phun vọt hỏa sơn. Yến Ôn Lương vi ngốc. Giống như một đạo thiểm điện trực tiếp xẹt qua. Đem trong đầu hắn sương mù xé rách. Tiêu Điện. Thân thể của hắn trong lúc bất chợt kịch liệt run rẩy lên. Mà giờ khắc này, hắn làm như vừa nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm tái nhợt. Nếu là Tiêu Điện đại nhân, như vậy mới vừa rồi là ai đưa hắn gọi đi? Ta Đại Yến Trung, có thể cùng Tiêu Điện đại nhân nói chuyện như vậy mà khiến hắn không dám làm trái với người. Người nói là ai? Yến Thành sắc mặt dần dần xanh mét. Trong miệng đột nhiên một tiếng rít gào. Nghiệt tử, trên ngựa chạy trở về ngươi đất phong. Không có bổn vương cho phép. Không thể bước ra chỗ ở nửa bước. Cút cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1324, cách chương.